Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn họ cũng phải biết điều đó. Anh cười kéo tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Có phải tâm trạng đã vui vẻ trở lại không? Phải. Cô nhếch miệng tươi cười gật đầu, lòng như chút được gánh nặng, đồng thời lại có chút xấu hổ với thái độ giận dỗi của chính mình. Vậy chúng ta về nhà đi. Anh hòa nhã dụ dỗ, hoàn toàn khác hẳn hình tượng nóng nảy khi xưa. Ma lực của tình yêu quả thật mãnh liệt. Cô nhìn anh lắc lắc đầu. Cách anh nói thật là tự nhiên quá nha, giọng điệu cứ như hệt cô là cô vợ nhỏ bỏ nhà trốn đi vậy. Sao? Tại sao vậy chứ? Mạnh Tấn Bang giật mình, giọng nói vô tình cao lên mấy phần. Nếu cô còn tiếp tục giận dỗi, anh có thể nên bắt đầu cân nhắc chuyện thẳng tay khiêng cô trở về. Về nhà là về nhà ai chứ? Phải nói là về nhà em mới đúng. Cô cười, cố ý sửa chữa phân tích cách rõ ràng. Thì ra là do anh nói sai. Anh bật cười nhìn cô. Được, được, về nhà em. Dù sao nhà của anh cũng là nhà của em mà. Chỉ cần cô có thể trở lại phạm vi trong gần mắt anh, cho dù cô nói là về nhà mình ở lầu 2, nhưng anh vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ rất gần. Lòng của anh cũng bình yên, yên ổn. Cô thỏa mãn ưng ý, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười nhẹ, cười đến khi mí mắt khép chặt lại. Bao nhiêu oán giận khổ sở ủ rũ đều đã bay biến sạch, cả người lâng lâng, tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô, bao niềm nhớ nhung mấy ngày nay trong nháy mắt đều hóa thành hương vị ngọt ngào ấm lòng. Lòng dâng lên lồng ngực ấm áp, khiến anh như tan chảy, đắm chìm trong cảm giác đó. Anh khẽ chồm người tới, hái lấy đôi môi cánh hoa mê người kia. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm nồng đượm. Đã khiến em phải chịu nhiều yểu khuất. Tạm thời ngừng hôn cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống an ủi. Em phải nói cảm ơn anh mới đúng chứ. Cảm ơn anh đã giúp em điều tra rõ ràng, rửa sạch oan khuất cho em. Cô chủ động ôm lấy anh, hôn thật nồng nhiệt, biểu thị lòng cảm tạ của mình. Cô nghĩ chỉ cần một người đàn ông yêu cô như anh, hết lòng tin tưởng mình thì thật đáng giá. Anh mang lại cho cô cảm giác thật an toàn, khiến cô không còn lo lắng hay sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Những ngôi sao nhỏ thưa thớt điểm xuyến trên bầu trời đêm, ánh trăng treo lơ lửng trên cao, tỏa sáng cả đoạn đường về nhà. Khoảng hơn 12 giờ khuya, sau khi từ biệt thự của chị gái cô, Mạnh Tấn Bang và cô trở về nhà, nhưng mà Hoàng Băng không về nhà của mình như ước nguyện, bởi vì người nào đó không tuân thủ lời hứa, trời xấu chặn đường cô ở lầu 1, quấn quýt lấy người cô, dứt khoát không rời. Nhiều ngày không gặp như vậy, anh rất nhớ em nha, không muốn nói tạm biệt một chút nào. Bởi ngón tay của anh nhanh chóng quắp lấy cô, giọng nói có phần hờn dỗi than phiền. Trễ như vậy rồi, cũng nên ngủ sớm nha, mai em sẽ xuống tìm anh. Cô nhìn vào mắt anh rồi cười nhẹ, ẩn chứa đầy tình cảm. Mấy ngày qua tự giam hãm mình, sao cô có thể không nhớ anh được chứ, chỉ là kìm nén không nói ra mà thôi. Phải, nên ngủ, nhưng mà... Anh khom cười, tới gần bên tai cô, hơi thở ấm áp, khẽ ở bên tai của cô. Chúng ta có thể ngủ cùng nhau. À, một luồng điện bất chợt xâm nhập khiến cả người cô tê dại, quán tính lùi về phía sau né tránh, tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ hồng lên. Sao vậy? Quyết định như vậy nha. Anh cười hì hì, không biết xấu hổ tự quyết định, vội vàng cầm lấy chìa khóa mở cửa, ôm chặt cô bước vào trong. Bởi vì lúc nãy còn ở nhà chị gái và anh rể của cô, nếu ăn cô ngay tại chỗ thì rất xuồng xã, cho nên mới không dám làm chuyện vượt quá khuôn khổ. Nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn tới bây giờ, anh sắp muốn bộc phát toàn bộ. Ý đồ của anh quá rõ ràng, cô liên tục bị lôi vào bên trong, gương mặt thanh tú chín hồng như quả cà chua. Anh... Bước vào trong phòng, cô vừa định mở miệng nói. Hồng cô nhanh chóng bị một lực đạo ôm chặt lấy, miệng cũng bị anh thình lình phủ lên. Anh mạnh mẽ cuồng nhiệt mút lấy đầu môi của cô, đầu lưỡi ướt át bá đạo tiến thẳng vào trong vòm miệng, nhẹ nhàng tách ra hàm răng của cô, khuấy động trêu chọc chiếc lưỡi hồng phấn non mềm mại, quấy nhiễu dây dưa như đang cùng cô khiêu vũ. Anh hôn đến mức chân của cô mềm nhũn ra, cả người vô lực dựa hẳn vào bả vai lớn của anh để tránh bản thân không bị ngã quỵ xuống. Nụ hôn của anh khiến cho lý trí của cô bị đánh tan, toàn thân mơ hồ đều bị tiêu diệt. Những lời cự tuyệt ban đầu trong lòng đều đã quên hết không còn dấu vết. Lửa tình rừng rực bốc cao trong căn phòng yên tĩnh, hai người yêu nhiệt tình không ngừng truyền tới hơi ấm cho nhau, trải qua đêm dài giá lạnh. Đêm giao thừa âm lịch